và hành phát sanh. Thì vô minh là gì? Thì vô minh là không biết tứ diệu đế. Thì ngày hôm qua chúng ta đã học xong cái đế thứ nhất, tức là khổ đế. Và cái đế kế tiếp là tập đế, trong cái câu là Dukkha Samudaya, Dukkhe Samudaya Anyana. Thì chúng sanh không có biết vô minh về cái nguyên nhân của khổ. Và chúng sanh không có biết là ái dục là cái nguyên nhân của khổ. Ngược lại, họ lại nghĩ là ái dục hay là sự tham đắm nó sẽ đưa lại hạnh phúc. Và họ nghĩ rằng nếu mà mình không có ái dục thì đời sống nó trở nên nhàm chán. Cho nên họ đi tìm những cái đề mục bên ngoài, những cái trần cảnh bên ngoài. Chẳng hạn như họ đi tìm thực phẩm ngon, quần áo đẹp, những người bạn, vân vân. Và khi mà những cái đối tượng mà để cho họ dính mắc đó nó không có mặt, nó thiếu, thì họ cảm thấy cái đời sống nó rất là vô nghĩa hay là nhạt nhẽo. Thì những người thường thì họ nghĩ rằng nếu mà đời sống mà không có ái dục, không có sự dính mắc thì sẽ không có lạc thú. Và nhưng mà cái sự thật đó là thế nào? Cái sự thật là tất cả chỉ là những cái tiến trình của danh mà sắc mà thôi. Và cái tiến trình của danh và sắc này thì nó là vô thường, không có thú vị mà cũng không có kiểm soát được. Cái ái dục hay là tana thì nó rất là mạnh. Nó có cái khả năng nó che đậy những cái sự đau khổ của đời sống. Nó làm như là cho thấy như là cái đời sống là một cái gì mà rất là thú vị. Sukha. Và ái dục nó rất là mạnh, che đậy cái sự thật. Ái dục rất là gần gũi với chúng ta. Nhưng mà đối với một vị A-la-hán, là một người đã cắt đứt được ái dục, không còn ái dục nữa, thì đối với vị A-la-hán thì không có bao giờ mà không có thể mà thụ hưởng cái đời sống được. Và các vị A-la-hán cái tâm lúc nào cũng hướng đến Niết Bàn, nơi mà chấm dứt tất cả những cái sự đau khổ. Thì các vị A-la-hán thì đã cắt bỏ được ái dục. Thế còn đối với các thiền sinh thì sao? Đối với các thiền sinh thì ái dục nó không còn có cái áp lực như trước, là vì các thiền sinh đang cố gắng để loại bỏ sự đau khổ bằng cách cắt đứt ái dục. Không có dễ dàng cho các thiền sinh khi mà hành thiền minh sát. Các thiền sinh cố gắng đến các trung tâm thiền để mà thực tập. Và cố gắng là phải cắt bỏ ái dục. Cho nên các thiền sinh hành thiền thấm nhuần ở trong cái sự hành thiền minh sát. Và các thiền sinh không có thụ hưởng cái đời sống nhiều như là trước khi mà đến các trường thiền. Thì theo như là cái lời hướng dẫn, thì các thiền sinh khi mà đến cái trường thiền trước khi hành thiền thì là xin giữ giới, chẳng hạn như là giữ 8 giới. Và khi mà giữ giới thì các thiền sinh có thể đè bẹp được những cái loại mà tham đắm mà nó bộc ra ngoài, nó biểu lộ ra ngoài. Đó là một cái một cái loại ái dục nó biểu lộ ra ngoài qua thân, qua khẩu, thì nhờ giữ giới mà có thể chặn được cái loại ái dục này. Và khi mà hành thiền, lúc mà cái sự định tâm của các thiền sinh mạnh mẽ hơn, có được cái sự định tâm trong khoảnh khắc, thì các thiền sinh sau một ngày hành thiền, hai ngày hành thiền thì đi vào trình pháp, thì thường nói là mỗi ngày con hành thiền có tiến bộ hơn, tâm định hơn, cái sự phóng tâm nó mỗi ngày nó bớt đi. Và cứ mỗi lần mà có một cái đối tượng nào sanh khởi thì người thiền sinh liền ghi nhận cái đối tượng đó, và nhờ vậy mà có cái tâm định. Thì khi mà có cái tâm định, dù là tâm định trong khoảnh khắc, cái người thiền sinh có thể ngăn chặn được những cái ái dục, những cái pháp bất thiện mà nó có thể nó nổi dậy ở trong tâm. Thì các thiền sinh mà đến trường thiền, hành thiền tinh tấn và có thể đè bẹp được cái ái dục tanha, thì khi mà trở về nhà từ cái trường thiền thì người thiền sinh cảm thấy không có còn thú vị khi mà ở nhà, là không có cảm thấy thú vị khi mà ở chung quanh những cái người trong gia đình trước kia. Thì những cái người khác nhìn vào thì nghĩ là cái người thiền sinh này có thể là ngã mạn, mới đi thiền về có vẻ ngã mạn. Nhưng mà thật sự ra đó là một cái dấu hiệu cho thấy là cái người đó không có còn mơ, hay là không có còn thích thú đến cái đời sống bình thường nữa. Dù là người thiền sinh khi mà đi thiền về thì cảm thấy không có còn thích thú với đời sống bình thường nữa, nhưng mà cho đến khi nào mà người thiền sinh đắc được cái tầng thánh thứ ba, tầng thánh bất lai Anagami, khi mà đắc cái tầng thánh bất lai thì những cái tham muốn về dục vọng nó không có còn nữa. Nếu mà chưa có đạt được cái tầng thánh thứ ba này thì cái sự chán nản về cái đời sống hàng ngày nó chỉ là ngắn hạn, và sau một thời gian thì người thiền sinh sẽ trở lại với cái đời sống bình thường. Cho nên gia đình không có nên lo lắng về cái thái độ này, bởi vì không có phải là dễ dàng để mà hành thiền và có thể hoàn toàn dứt bỏ được ái dục, hoàn toàn không có còn thích thú với lại cái đời sống gia đình, đời sống bên ngoài. Nhưng mà đối với các thiền sinh, hãy xem coi mình chán nản hay là mình không có còn ưa thích cái đời sống cỡ nào. Và nếu mà sau một thời gian mình lại trở lại, mình vẫn còn ưa thích, thì lúc đó người thiền sinh phải biết là mình vẫn còn nằm ở dưới cái sự kèm kẹp, hay là nằm dưới cái bàn tay của ái dục, còn nằm dưới cái bàn tay của tanha. Và nếu mà một người bình thường mà họ không có cái ái dục thì họ lại không có cảm thấy thoải mái. Và ái dục tanha cùng với lại vô minh avijja che đậy cái sự thật, che đậy cái sự đau khổ của đời sống, và cho chúng ta cái cảm tưởng như là cái đời sống nó đẹp, nó thú vị. Do đó mà con người bình thường thì họ đi tìm cái thú vui bên ngoài. Chẳng hạn như người ta đi tìm cái thú vui bằng cách là đi tiêu khiển, hay là đi những cái nơi mà đại nhạc hội. Thì để mà tìm cái thú vui thì đi đi đại nhạc hội nghe nhạc thì tốn tiền, làm cho chúng ta mệt mỏi, làm cho chúng ta yếu đuối, có thể bị bệnh, kém sức khỏe. Nhưng mà vì ái dục tana nó che đậy, nó làm cho chúng ta thấy là có một cái sự thu hút. Cho nên đối với những người ấy, khi mà không có ái dục thì là họ cảm thấy không có một cái sự thích thú, không có một cái sự vui vẻ nào cả. Tham ái tana thì nó che đậy cái sự thật, là nó không có cho thấy cái sự đau khổ. Lấy một cái thí dụ như là một người mà hút thuốc, thì là họ vì họ tham ái với những điếu thuốc thì họ rất là thích, họ cho hút thuốc là một cái điều rất là hạnh phúc, thích thú. Nhưng mà đối với một người không hút thuốc thì họ nhìn cái người hút thuốc như là một người tự làm hại lấy mình, tự làm mình khổ. Và những người không hút thuốc thì họ hoàn toàn thoát khỏi tất cả những cái sự đau khổ, những cái sự hại độc của cái người phải hút thuốc, thích hút thuốc. Chẳng hạn như là cái sự hại độc của hút thuốc là bị ung thư, vân vân. Thì đối với người không hút thuốc thì họ có một cái đời sống khỏe mạnh, vui vẻ, họ không có phải chịu những cái nỗi khổ, những cái sự bệnh tật của cái người hút thuốc. Cho nên ái dục tana nó là cái nguồn gốc của cái sự đau khổ. Một cái thí dụ khác là những cái người mà thích nhai chầu. Ở một số quốc gia có nhiều người rất là mê thích nhai chầu, mà đây là một cái thói quen mà không có tốt. Thì như vậy, đối với một người hút thuốc hay là một người nhai chầu, những cái người này lúc nào cũng đi tìm cái lạc thú để mà thỏa mãn cái ái dục của mình. Và như vậy là ái dục nó là cái nguồn gốc của sự đau khổ. Và từ đó nó đưa đến tái sanh. Và trước khi đi tái sanh thì cái người đó phải chịu khổ, chịu già, chịu bệnh, rồi sau cùng chết. Thì như vậy khổ nó có cái nguồn gốc, nó có cái nguyên nhân là ở cái ái dục. Thì cái điều này nó hiển nhiên ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà thật sự ra để mà thật sự hiểu như vậy thì rất là khó. Cái sự thật tuyệt đối này thật sự ra nó rất là khó. Bởi vì một người không có thể nào mà hiểu thấu đáo, lãnh hội được như vậy bằng cách là ngồi mà suy nghĩ hay là suy diễn. Mà chỉ có một cách là phải hành thiền một cách tích cực, hành thiền minh sát một cách tích cực thì mới có thể thấu đáo được cái sự thật tuyệt đối này. Và đối với cái diệu đế thứ ba và thứ tư thì là con người cũng vô minh, không có hiểu. Vì cái diệu đế thứ ba và thứ tư tức là diệt đế và đạo đế, nó rất là thâm sâu, rất là khó hiểu. Cái diệu đế thứ ba là diệt đế. Khó hiểu là vì cái diệu đế này nói đến Niết Bàn, mà cái Niết Bàn này là chỉ là hiểu được hay là con đường của các vị thánh, cho nên người bình thường không thể nào hiểu được. Và đối với lại cái diệu đế thứ tư là đạo đế cũng rất là khó hiểu. Tại vì muốn hiểu được thì cái người đó phải là những cái người thiền sinh đã đi trên cái con đường tập luyện này và đã đạt được cái đạo quả. Cho nên thật là khó hiểu với cái diệu đế thứ ba và thứ tư. Và đó là tại sao rất nhiều người vô minh không có hiểu hai cái diệu đế này. Thì cái sự vô minh về cái nơi hay là cái sự chấm dứt của đau khổ thì nó rất là rộng rãi, rất là nhiều người không biết. Cho nên có rất là nhiều tôn giáo, và mỗi một tôn giáo thì trình bày cái mục đích tối hậu của mình khác nhau. Chẳng hạn như có người thì nghĩ rằng tất cả nó sẽ chấm dứt, và cái sự đau, cái sự sung sướng nó sẽ xảy ra khi mà cái thời điểm đúng lúc đó nó tới. Hoặc là có người thì nghĩ rằng cái sự những lạc thú là cái đẹp nhất, tốt nhất. Cho nên họ chối bỏ cái ý là có những cái kiếp, nhiều kiếp hay là có những cái kiếp sau. Có rất là nhiều cái sự tin tưởng như vậy. Đó là vì họ không có biết là cái Niết Bàn thật sự nó như thế nào. Luôn cả ở trong Phật giáo cũng có rất là nhiều Phật tử có những cái sự suy nghĩ, ý nghĩ khác nhau thế nào là Niết Bàn. Một số Phật tử thì xem Niết Bàn cũng như là một cái cảnh giới tương tự như là thiên đàng chẳng hạn như vậy. Cho nên có rất là nhiều những cái sự tranh cãi về Niết Bàn. Thì tất cả những cái sự việc này cho chúng ta thấy Niết Bàn là một cái đề mục mà rất là khó hiểu. Có người thì nói là Niết Bàn nó như thế này, có người thì nói Niết Bàn như thế nọ. Rất là nhiều loại Niết Bàn. Và họ tranh cãi như vậy là vì không có ai hiểu được cái Niết Bàn thật sự nó là như thế nào. Thì như vậy, Niết Bàn là gì? Niết Bàn là sự chấm dứt của cái tiến trình danh sắc. Cái tiến trình danh sắc này nó xảy ra một cách liên tục và nó tương quan với nhau. Theo như là cái bài, cái thuyết duyên khởi, bắt đầu bằng vô minh avijja thì hành sankhara phát sinh, vân vân. Đây là cái sự tương quan của những cái tiến trình. Và những cái tiến trình này nó xảy ra, nó tương quan với nhau và nó đưa đến già, đến bệnh, chết, vân vân. Cùng với lại tất cả những cái sự độc ác, độc hại của đời sống. Thì đối với một người mà hành thiền minh sát, khi mà cái sự thực tập của mình nó chín mùi và nó trọn vẹn thì vô minh avijja hoàn toàn bị cắt bỏ. Và khi mà vô minh bị cắt bỏ thì những cái nghiệp nó bị cắt bỏ, và sau đó thì tất cả những cái sự đau khổ đều chấm dứt. Thì như vậy, cái sự chấm dứt hoàn toàn của tất cả cái sự đau khổ, đó là Niết Bàn. Thì quý vị mở trong sách ra, quý vị xem cái bài Duyên Khởi mà đọc cái chiều ngược Patiloma, trang 109. Cũng giống như là cái nguyên liệu mà nó giúp để đốt cháy, cho cái ngọn lửa nó tiếp tục nó cháy. Nếu mà mình không có tiếp tục mình mồi hay là mình thêm những cái nguyên liệu mà đã cháy hết rồi, thì sau cùng cái ngọn lửa đó sẽ được dập tắt một cách hoàn toàn. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà một người thiền sinh hành thiền một cách liên tục, không có chịu thua, không có đầu hàng, hành thiền giống như là cái lời dạy ở trong kinh Đại Niệm Xứ. Người thiền sinh hành thiền để mà cắt bỏ ái dục, cắt bỏ tất cả những cái phiền não khác, và sau cùng có thể cắt bỏ được vô minh, ái dục một cách hoàn toàn. Có nghĩa là người thiền sinh đã đạt được, kinh nghiệm được Niết Bàn. Và khi mà làm được như vậy, khi mà vô minh và ái dục bị hoàn toàn cắt bỏ, thì tất cả những cái kết quả như là già, bệnh, chết cũng hoàn toàn chấm dứt. Thì đây là cái sự chấm dứt một cách trọn vẹn của đau khổ, hay là nói một cách khác, đó là Niết Bàn. Thì người thiền sinh cần phải hiểu như vậy trước khi mà mình thực tập và có thể kinh nghiệm được Niết Bàn. Ngài nói là chúng ta hãy xem cái biểu đồ, cái số 2, cái biểu đồ mà để cái vòng tròn. Thì chúng ta mà ngày nào mà chúng ta chưa có kinh nghiệm được Niết Bàn thì ngày ấy chúng ta vẫn phải trôi lăn ở trong cái vòng luân hồi. Thì cái vòng mà chúng ta phải trôi lăn đó, tiếng Pali gọi là Vata, tức là có nghĩa là một cái gì mà nó cứ lăn mãi mãi, cứ có cái nhân rồi có cái quả, nó cứ lăn. Thì nó có ba cái vòng. Cái vòng thứ nhất gọi là Kilesa Vata, là vòng phiền não. Vòng thứ hai gọi là Kama Vata, tức là vòng nghiệp. Cái vòng thứ ba là Vipaka Vata, có nghĩa là vòng kết quả hay là vòng dị thục. Thì Ngài nói chúng ta lật cái biểu đồ, nó có cái chữ gọi là cái Circle of Dependent Origination số 2. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái khung là nó có đề cái số 1 ở trên, có cái chữ là nếu mà vô minh được hoàn toàn cắt bỏ, thì cái vòng ở dưới đó thì nói đến là cái vòng của phiền não. Và cái vòng phiền não thì gồm có những cái chi gì? Gồm có vô minh, có ái dục và có chấp thủ. Rồi cái vòng thứ hai là cái vòng mà khi mà cái nghiệp Sankara là hành hoàn toàn nó chấm dứt, thì đó là cái vòng nghiệp. Thì cái vòng nghiệp đó nó gồm có hành hay là Sankara cùng với lại nghiệp hữu, có nghĩa là Kama, tiếng Pali là Kama Bhava. Ở cái khung mà đề số 3 đó là nơi mà nói đến cái sự chấm dứt của thức vân vân, Vijnana. Thì đây là cái vòng kết quả hay là vòng dị thục. Cái vòng dị thục thì gồm có Vijnana là thức, Namarupa danh sắc, Salayatana lục nhập, Phassa xúc, Vedana thọ. Thì đây là cái kết quả, cái vòng kết quả. Thì cũng tương đương với năm cái chi này đó. Thì còn cái một cái chữ khác hay là một cái nhóm khác gọi là Jati, là sanh, Chara, già, Marana, chết. Thì Ngài mới cho dạy, hướng dẫn cho chúng ta đọc về ba cái vòng. Thì trong khi mà đọc ba cái vòng này là cái vòng nghiệp, rồi vòng kết quả, rồi vòng phiền não. Thì khi mà vô minh mà bị cắt bỏ thì sẽ không có hành. Thì khi mà không còn vô minh, không còn hành, tức là cái vòng phiền não bị được cắt bỏ, thì cái vòng nghiệp sẽ không còn. Đó, cái vòng nghiệp thì là gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Và không có cái vòng này thì sẽ không có sanh, không có già, không có chết. Thì và nơi đây thì là cái sự đau khổ nó hoàn toàn, nó chấm dứt. Thì các thiền sinh hành thiền một cách liên tục để mà có thể kinh nghiệm được Niết Bàn. Đó là cái sự hiểu biết mà người thiền sinh nên có. Và trong sách có ghi là Niết Bàn là một cái gì mà cho chúng ta đáng ưa, đáng kính, đáng trọng. Cho nên người thiền sinh rất là cố gắng hành thiền để mà có thể kinh nghiệm được Niết Bàn. Và vì vậy mà người thiền sinh mới hành thiền một cách cẩn trọng, một cách tỉ mỉ, một cách liên tục. Và Ngài Thiền Sư nói là chúng ta phải ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Và vì các thiền sinh hành thiền minh sát một cách liên tục, một cách tỉ mỉ. Và vì các thiền sinh đã lắng nghe cái bài giảng về nhân duyên, về thuyết nhân duyên với cái oai lực của những cái của tâm thiện và cái oai lực của những cái thiện nghiệp qua nghe pháp, mong rằng tất cả các thiền sinh sẽ được cái sự an tịnh ở thân và tâm. Mong rằng các thiền sinh có thể hành thiền một cách tinh tấn để có thể biết được cái tiến trình của danh sắc một cách chính xác, một cái tiến trình danh sắc mà nó lúc nào cũng xảy ra một cách liên tục. Mong rằng tất cả các thiền sinh có thể đạt được nhanh chóng cái con đường thánh đạo, Niết Bàn, và có thể kinh nghiệm được những cái tuệ minh sát, cũng như là kinh nghiệm được cái tuệ của đạo và quả một cách nhanh chóng. Sa-du, sa-du, sa-du.